Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, ngược lại dọa dẫm. Ha ha, ta nên trả trách nhiệm không phải thanh toán sao? Chẳng lẽ, các ngươi cầm linh thạch, tiên thạch, còn muốn ta làm bán mạng à? Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Cái này, chấm ngoặc kép, lập tức, tam đại gia tộc đều lép. Lợi hại, ta hiện tại đã biết rõ. Triệu Tinh Thần thật sự là lợi hại. Vi Linh kém chút cười ra tiếng. Cái này chỉ sợ là cho tam đại gia tộc đào một cái hố. Niệm Khinh Ảnh nói. Đúng đúng, đến lúc, nhất định phải Triệu Tinh Thần một đám xuất lực. Đến cái kia thời gian, liền giờ đến phiên Triệu Tinh Thần phản lường gạt. Xong, tam đại gia tộc đến lúc lại chết được rất thảm. Vi Linh nói. Triệu trưởng môn, lời nói không phải như vậy nói. Đã mọi người cùng nhau, đương nhiên cùng một chỗ cùng chống chọi với Hắc Long. Chỉ có dạng này, mới có thể thể hiện chúng ta đoàn kết, chúng ta hiệp nghĩa tâm. Triệu Chấn Dương mặt dạn mày dày nói. Đúng đúng, chúng ta cùng thích liền cành. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. La Cường Thiên nói với lấy. Triệu trưởng môn là đại hiệp, hẳn là có đại hiệp phong phạm. Tống Đức Thiên nói, ha ha, ngươi hỏi ta muốn 4 vạn tiên thạch thời gian có thể có qua hiệp nghĩa tâm. Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, còn có, thần mã, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta Hạo Thiên Tông là các ngươi đồ ăn tấm bên trên thịt a. Các ngươi muốn thế nào cắt thì thế nào cắt, đều chịu không ít đau. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem ta Hạo Thiên Tông triệt để xoắn nát rồi? Các ngươi hỏi ta muốn tiên thạch thời gian hiệp tâm tâm đi nơi nào? Có vinh cùng vinh đi nơi nào? Về phần nói đại hiệp. Ha ha, ta Triệu Tinh Thần chưa từng nói mình là đại hiệp. Cũng không cần thiết mạo xưng là trang hảo hán. Ta chỉ là một cái tông phái trưởng môn. Vì tông phái mấy trăm ngàn đệ tử muốn sinh hoạt. Muốn sinh tồn mà phấn đấu mà thôi. Cái gì cầu thí hiệp nghĩa? Gặp quỷ đi thôi. Muốn đi, không có đứng. Hôm nay chúng ta mọi người đều cùng tại một đầu trên thuyền. Muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. Giang Hạ ra mặt, thế nào? Đạo lý từ bỏ, hiệp nghĩa càng từ bỏ. Người Giang Hạ muốn động quả đấm. Vậy thì tốt, lão tử trước đưa ngươi một quyền. Triệu Tinh Thần bạo phát, một quyền đi qua. Lập tức, đại địa u ám, một đạo rồng toa bay ra. Giang Hạ tranh thủ thời gian phá vỡ ra nhiều kiện tiên khí hộ thể. Bên này, lại ném ra nhiều nói tiên khí công phạt đi qua. Oanh, sắc trời bạo liệt, không khí vỡ ra, đại địa chấn chiến. Giang Hạ bị Triệu Tinh Thần một con thoi đâm được lăn lộn hung hăng đập sập một tòa núi nhỏ. Sưng mặt sưng mũi cho thủ hạ đào rơi xuống ra. Vị nào còn muốn đến? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem La Cường Thiên cùng Tống Đức Thiên. Hai hàng lập tức rụt cổ một cái. Ông trời của ta, gia hỏa này làm sao cường hãn như thế a? Giang Hạ đều một quyền làm gần chết. Chúng ta tính cái dễ hành nào? Trong lúc nhất thời, tất cả người đều nhìn về Triệu Chấn Dương. Hiện trường, đoán chừng chỉ có Triệu Chấn Dương có thể chống đỡ Triệu Tinh Thần. Các vị, ta Triệu Tinh Thần cũng không phải là cái người vô tình. Nghĩ muốn bảo vệ cũng được. Bất quá nha. Ta Hạo Thiên Tông cũng không thể làm không công có phải hay không? Thấy uy tín cho cây dựng đứng lên. Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Triệu trưởng môn, linh thạch của ta từ bỏ. Chỉ hy vọng Hạo Thiên Tông có thể bảo hộ ta Tống gia. Tống Đức Thiên nói. Đúng đúng, ta cũng không cần. Coi như là cho Hạo Thiên Tông bảo hộ ta La gia thù lao. La Cường Thiên nói. Ha ha, hai vị. Ta thu phí thế nhưng là rất đắt, bởi vì, ta bảo vệ chính là bọn ngươi trong tộc trọng yếu tộc nhân. Người mạng đáng tiền nhất, Triệu Tinh Thần cười nói. Thấy không, tới, Niệm Khinh Ảnh nói, thống khoái, nên để La gia cùng Tống gia đại phóng máu mới là. Liền hứa ngươi dọa dẫm ta, ta Hạo Thiên Tông cũng nên dọa dẫm trở về mới là. Vi Linh cười trộm nói, Triệu trưởng môn. Chúng ta nguyên bản bồi thường từ bỏ. Ngoài định mức lại thêm 10.000 viên linh thạch trung phẩm thế nào? Tống Đức Thiên nói, ta ngoài định mức thêm 2 vạn viên trung phẩm. La Cường Thiên nói, Tống La hai gia tộc người mạng liền như thế không đáng tiền. Xem ra, hai vị gia chủ, các ngươi cũng không có đem tộc nhân mạng để ở trong mắt a. Triệu Tinh Thần cười nói. Lập tức, Tống La hai nhà các tộc nhân trong lòng đều có chút phát chua. Thậm chí, phẫn nộ, Triệu trưởng môn, người nói số lượng. La Cường Thiên nghe xong, cắn răng nói, công phu sư tử ngoạm ta cũng sẽ không. Bất quá, các ngươi lúc trước làm sao yêu cầu ta bồi thường. Ta hiện tại chỉ cần lật gấp 5 lần lượng chính là. Triệu Tinh Thần nói, gấp 5 lần, La Cường Thiên cùng Tống Đức Thiên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là muốn đem Tống La hai nhà táng ra bại sản tiết tấu. Tống gia còn tốt một chút. Lúc trước Tống Đức Thiên không có làm sao dám công phu sư tử ngoạm. La gia liền không giống nhau. Lúc trước yêu cầu chính là thế nhưng là 5.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Cái này khẽ đảo bên trên gấp 5 lần. Há không biến thành 2 vạn năm hạ phẩm tiên thạch rồi. Đây chính là tiên thạch không phải linh thạch. La gia chỉ có thể táng ra bại sản. Tống Đức Thiên tuy nói trong lòng cũng đau lòng. Nhưng nhìn La Cường Thiên bộ dáng như thế. Trong lòng cái kia thoải mái a. Ha ha, La Huynh, tuy nói đi chút tiên thạch. Nhưng phá tiền tiêu tai. Tộc nhân mới là La gia căn bản nha. Không có tộc nhân, La gia lưu lại nhiều tiên thạch có làm được cái gì? Tống Đức Thiên cười tủm tỉm nói. Người giảng được nhẹ nhõm. Người lật gấp 5 lần cũng liền 50.000 viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Mà ta thế nhưng là 2 vạn năm hạ phẩm tiên thạch. Tiên thạch a, ta La gia cái kia cầm được ra nhiều như vậy tiên thạch. La Cường Thiên chim hỏng bét tám nghiêm mặt, hướng về phía Tống Đức Thiên gầm thét. Ngươi giống cái gì giống? Lúc trước, ngươi đòi hỏi nhiều thời gian có thể từng cân nhắc qua người ta Hạo Thiên Tông cảm thụ. Cân nhắc qua người ta Triệu trưởng môn tâm tình. Tống Đức Thiên phản giống lên trở về. Triệu gia chủ, ngươi nhìn việc này làm gì? La Cường Thiên có chút đáng thương nhìn xem Triệu Trấn Dương. Nghĩ liên hợp Triệu gia. Nhìn xem có thể hay không lại giảm một chút số lượng. Ta sai rồi. Mở rộng tầm mắt a. Có thể nói ngã nát đầy đất kính mắt. Triệu Trấn Dương thế mà hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Lão phu 10 phần sai. Lão phu không phải người. Lão phu thỉnh tội. Cha, ngươi làm sao rồi? Triệu Mỹ Hà tức điên lên. Tranh thủ thời gian chạy qua suy nghĩ kéo Triệu Trấn Dương. Không cần quản ta. Là ta sai rồi, ta xin lỗi Triệu trưởng môn, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta tham tài, ta không phải người, chấm ngoặc kép, bá bá bá, Triệu Trấn Dương thế mà vung lên bàn tay chiếu chuẩn mặt mình bên trên liền hung ác tới. Tuyệt đối là thật đánh, một bạt tai xuống dưới, nửa bên mặt sưng lên, khác một bạt tai xuống dưới, đầu giống đầu lợn, liên tục mấy tát tai xuống dưới. Triệu Trấn Dương đem chính mình đánh cho mặt mũi tràn đầy máu tươi. Thê thảm không nỡ nhìn. Mà Triệu Tinh Thần cũng không có ngăn đón. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Những người khác, toàn đều một mặt tao phó. Cái này chuyện ra sao? Triệu Trấn Dương không phải điên rồi sao? Không giống tên điên. Hình như bị kích thích. Không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng a. Chấm ngoặc kép. Hẳn là bị Triệu Tinh Thần võ công dọa. Sẽ không, Triệu Trấn Dương tuyệt đối sẽ không thua Triệu Tinh Thần. Mà lại, nơi này là Thiên Hải Cung địa bàn. Triệu gia còn có rất nhiều bí mật tiên khí bảo bối không có sáng ra. Không có khả năng sợ Triệu Tinh Thần. Không hiểu thấu. Công tử, mời bên trong nói chuyện. Triệu Trấn Dương đánh đủ rồi. Đứng lên, đưa tay mời nói. Bất quá, một tiếng này, công tử, lại để cho rất nhiều phạm nhân mơ hồ chứng. Không rõ liền lý, người một tiếng này công tử chẳng lẽ còn muốn cho Triệu Tinh Thần làm nô tài. Phía trước dẫn đường, Triệu Tinh Thần hình như thật nã bãi, giá đỡ 70 phần. Triệu Trấn Dương còn thật như cái nô tài ở phía trước dẫn đường. Không lâu, hai người tiến phía sau núi. Công chúa, cái này chuyện ra sao? Vi Linh miệng há hốc, một mặt choáng, ai, ta cũng phải tiến vào. Niệm Khinh Ảnh thở dài. đi theo vào. Bất quá, ngoại nhân liền không cho vào. Công tử vừa rồi thi triển thế nhưng là thiên tử long. Vừa vào nhà, Triệu Chấn Dương một mặt kích động hỏi. Người cứ nói đi. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn xem hắn. Thật sự là thiên tử long. Còn xin công tử lại thi triển một lần. Triệu Chấn Dương hỏi. Cái này chính là. Triệu Tinh Thần bày mở tay ra trường. Lòng bàn tay bên trên có một con rồng toa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.